Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chân thật Bạch Ngọc Thành. Tại hoàng đế bệ hạ mạnh mẽ uy phía dưới, tất cả quan viên đều là liều mạng đi tìm ngày đó chọn chi nhân. Cái này đã đang mang tính mạng của bọn hắn rồi. Thánh lầu nguy hiểm như vậy, bọn hắn cũng không dám đi vào. Về phần Bạch Ngọc dưới thành phương hướng người, nhưng là một điểm không biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn chỉ biết là trời chọn chi nhân là một cái thật lớn vinh quang, đại biểu cho hoàng đế bệ hạ coi trọng. Nếu như có thể được tuyển trời chọn chi nhân, cái kia không khác là một bước lên mây. Tuyển chọn bắt đầu vào cái ngày đó, báo danh hiện trường có thể nói là người ta tấp nập a. Mà ngay tại lúc đó, tiến vào Bạch Ngọc Thành nửa hư đám cũng bắt đầu chuyển động. Thánh trên lầu chính là cái kia bạch sắc quang cầu là hết thảy mấu chốt, là nhất định tranh giành chi vật. Những thứ này che giấu tung tích nửa hư, từng cái đại lục đều có Khương Dự bằng hữu, cũng có địch nhân, thậm chí không ít còn không có qua giao tiếp đấy. Thánh lầu chi vật hầu như bản năng hấp dẫn bọn hắn. Trời chọn chi nhân báo danh quá trình tương đối thuận lợi, nhưng mà tại tham dự khảo hạch trong quá trình, bọn hắn nhưng dần dần đụng phải nan đề. Giám khảo, các ngươi đây là ở cố ý làm khó dễ sao? Mấy cái này nửa hư đều là trong lòng gấp, không biết mình như thế nào đắc tội những thứ này giám khảo rồi. Một chưa cho ngươi mang cắm sừng, rồi biến mất, giết cả nhà ngươi. Làm sao lại như vậy làm khó dễ chúng ta? Nhưng mà, giám khảo vô tình, tùy ý bọn hắn như thế nào dạy dụa, đều tránh không được bị soát xuống dưới vận mệnh. Tức giận rất nhiều nửa hư trong lòng hô to: hồ đồ quan, hồ đồ quan. Hoàng đế bệ hạ lời nhắn nhủ chuyện trọng yếu như vậy, vậy mà như thế hồ đồ. Tuyển chọn từng tầng một, từng cái một nửa hư bị soát xuống dưới. Những người này cũng quá kém, đơn giản như vậy đều qua không được. Đúng vậy a, nhà của ta Lai Phúc, bởi vì ngốc được đáng yêu, đều trúng tuyển. Nhà của ta Vượng Tài, bởi vì khi còn bé tại trên lưng văn rồi trời chọn hai chữ, trực tiếp cử đi học đến cuối cùng. Nghe được người chung quanh vụn vụn vặt vặt, những cái kia nửa hư đều là tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Nhớ hắn đám đường đường nửa hư cảnh giới, lại bị những người phàm tục này trêu chọc cùng xem thường, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn không cam lòng, vì vậy có nửa hư ngôn ngữ sắc bén cùng giám khảo tranh chấp. Còn tưởng là chính mình có nửa hư cảnh giới cùng thực lực, đối với cái này loại nửa hư, giám khảo đám chẳng qua là liếc qua, đem những thứ này điêu dân mang xuống. Điêu dân, cả nhà ngươi đều là điêu dân. Nửa hư đám giận dữ, thực tế có chút ám hư đại lục bình thường nửa hư. Trong đầu thiếu gân con trai, một câu lại một câu: bọn ngươi con sâu cái kiến, bọn ngươi con sâu cái kiến. Thành công bị nhốt vào đại lao, ban thưởng rồi một bộ bao ăn bao ở. Thật là loại người gì cũng có. Giám khảo đám lắc đầu, phía trên điểm danh đem bọn người kia soát xuống dưới, thật là một điểm tật xấu đều không có. Thì cứ như vậy, còn tưởng là trời chọn chi nhân. So sánh với những thứ này nửa hư đám bọn chúng nhấp nhô đường Khương Dự khảo hẹp, quả thực giống như là mở treo một hình dáng, chỉ biết làm hai đoạn cá không sao, không có nghiên cứu địa cầu mẫu thân thực đơn cũng không sao. Cho dù là Khương Dự bày một căn sợi củ cải đi lên, giám khảo đám nhẹ nhàng khẽ cắn cũng sẽ lộ ra giống như ăn vào tiên giới mỹ vị mất hồn biểu lộ. Thông qua, Thông qua, một đường đều là thông qua. Cảnh này khiến Khương Dự Tại rất nhiều bạch ngọc thành đầu bếp trước mặt. Đã thành một cái tràn đầy cảm giác thần bí đầu bếp. Liền một căn sợi củ cải cũng có thể làm ra hoa nhi. Lại để cho nghiêm khắc giám khảo lộ ra như thế hưởng dụng mỹ vị biểu lộ. Không hổ là thiên hạ quán rượu chủ bếp A. Là một cái như thế đối thủ mạnh mẽ. Thiên chọn chi nhân tuyển chọn càng phát ra dồn dập. Hoàng đế bệ hạ mỗi ngày đều tại trên triều đình bên cạnh khục bên cạnh thúc. Đám quan chức áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đại bộ phận nửa hư đều bị cưỡng ép xoát đi xuống. Nhưng có một phần nhỏ nửa hư. Thập phần ương ngạnh đất rất đến cuối cùng. Chủ yếu là bọn người kia che giấu quá sâu. Cho dù là Khương Dự đều nhìn không ra chút. Cuối cùng, đám quan chức lựa chọn 1.000 cái trời chọn chi nhân. Tại hướng đường bên ngoài, rậm rạp chằng chịt đứng đấy. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem những ngày này chọn chi nhân đủ loại. Đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần cái này, có một cái trời chọn chi nhân, có thể tiến vào thánh lầu. Như vậy, hắn thì có hy vọng kéo dài tánh mạng rồi. Càng nhiều người càng tốt. Như vậy, cơ hội tài nhiều. Chư vị đều là trẫm quan viên tuyển ra trời chọn chi nhân người được đề cử. Kế tiếp, trẫm đem giao cho các ngươi hạng nhất thập phần nhiệm vụ trọng đại. Bất luận là bất luận kẻ nào hoàn thành, trẫm tất có trọng thưởng cho quan to lộc hậu. Phía dưới một đám trời chọn chi nhân người được đề cử. Lập tức kích bắt đầu chuyển động, nhìn về phía bên cạnh ánh mắt của người, cũng dẫn tới một tia địch ý. Trời chọn chi nhân chỉ có một, những thứ này đều là đối thủ cạnh tranh. A, người tới, đem bọn họ an bài thoáng một phát. Tất cả trời chọn chi nhân người được đề cử đều muốn bị ngăn ra. Tiến vào thánh lầu là gặp người chết đấy. Cái này muốn truyền bá ra. Bất lợi với trời chọn chi nhân tìm kiếm mờ ni bệ hạ. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương nũng nịu thần diệu cốc vang lên. Làm sao vậy, mỹ nhân, hoàng đế ôn nhu nói. Khương Ngự Trù cũng ở bên trong. Thiếp thân còn muốn ăn hắn làm hai đoạn cá. Tạm thời, đừng cho hắn tiến thánh lầu sao. Hoàng hậu nương nương năn nỉ nói. A, hoàng đế bệ hạ nhìn sang. Quả nhiên, Khương Ngự Trù cũng ở bên trong. Tạm thời không tiến, cũng có thể. Bất quá, nếu như cuối cùng không có xác nhận trời chọn chi nhân. Vẫn phải là lại để cho hắn đi vào. Hoàng đế bệ hạ do dự một chút, sủng hạnh nói, hơn nữa, buổi tối hôm nay, chúng ta phải đem cái kia 108 chương bí mật bức tranh. Toàn bộ đều thử một lần, hoàng đế bệ hạ lộ ra một tia cười tà nói, hoàng hậu nương nương lập tức e lệ, hoàng thượng thương tiếc, 1.000 cái trong đám người, Khương Dự biết chắc còn có còn lại nửa hư. Cái này là rất khó hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ đấy. Nhưng mà, không sao, mình đã làm đầy đủ an bài. Đến lúc đó, chính mình là người thứ nhất tiến vào thánh lầu đấy. Bất kể là cái gì, đều trước hết nhất tiếp xúc đến. Có thể nhẹ nhõm giành được tiên cơ. Tuy rằng, không thể dùng vũ lực đến trực tiếp nhất sảng khoái đất giải quyết vấn đề. Nhưng mà, loại này bày mưu nghĩ kế giữa, quyết thắng thiên lý bên ngoài cảm giác, hãy để cho Khương Dự có chút thoải mái. Khương Ngự Trù lúc này, một cái tiểu thái dám tới đây ân cần thăm hỏi nói. Bệ hạ có chỉ, lại để cho người tạm thời thoát ly thiên chọn chi nhân người được đề cử. Chờ đợi đến tiếp sau, Khương Dự trừng to mắt, trong nháy mắt. Cái loại này khống chế hết thảy cảm giác nứt vỡ. Có ý tứ gì? Đây là muốn đem mình cho loại bỏ đi ra. Không kịp đẳng cấp Khương Dự phản bác. Mấy cái thị vệ cứ tới đây tiếp Khương Dự ly khai. Khương Dự trong nội tâm một vạn con pháp do mom chạy như bay mà qua. Không có cam lòng theo sát thị vệ ly khai. Nhất định là vị hoàng hậu kia nương nương. Ngoại trừ cái này đàn bà dùng bên ngoài, ai cũng làm không được chuyện như vậy. Hoàng đế bệ hạ thực là bị người bán đi vẫn muốn giúp đỡ kiếm tiền. Khương Dự hận đến nghiến răng ngứa. Y Lan Viện đem lần này tất cả trời chọn chi nhân người được đề cử trong danh sách nữ, toàn bộ đều cho ta tìm ra. Chính phụng bồi hoàng đế bệ hạ hôn thiên ám địa chính là cái kia hoàng hậu nương nương, tự nhiên không phải trước mắt cái này thật sự hoàng hậu nương nương. Tại hoàng hậu nương nương ý chỉ phía dưới, một đám cung nữ bắt đầu tìm kiếm nữ tính trời chọn chi nhân người được đề cử bức họa, lại để cho hoàng hậu nương nương một bức mà đi nhìn. Hoàng hậu nương nương cau mày, nhận thức chăm chú thực nhìn xem một vài bức họa. Nàng nhất định phải đem cái kia người nữ cho tìm ra. Bởi vì Bạch Ngọc Thành nguyên nhân, hoàng hậu nương nương đã không nhớ rõ Băng Điệu Lăng Chân thật hình dạng. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng nàng tìm mà ni, nàng chỉ cần biết rằng Khương Dự tuyệt đối sẽ không nhìn trên một người đàn bà bình thường. Nhất định là dáng người cùng hình dạng đều tuyệt đỉnh. Như vậy, có thể sàng lọc tuyển chọn mất một nhóm lớn. Về phần còn dư lại, có thể sàng lọc tuyển chọn liền sàng lọc tuyển chọn. Không thể sàng lọc tuyển chọn coi như xong. Trói đến cùng một chỗ, giết giống nhau đấy, đương nhiên. Nàng tạm thời là sẽ không giết đấy. Cái này là dùng để đối phó Khương Dự một át chủ bài lớn. Bất kể như thế nào, nàng Mộng Dừa Kha vừa ý nam nhân, cho dù là nàng từ bỏ, cuối cùng hủy, cũng tuyệt đối không thể để cho những nữ nhân khác đạt được. Hơn nữa, năm đó Khương Dự tại thiên lĩnh vực ngồi làm xuống nhiều như thế tổn thương chuyện của nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Khương Dự sống khá giả. Hoàng hậu nương nương trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Lúc này, Khương Dự cũng không biết, cái kia vẫn đối với chính mình trăm phương ngàn kế hoàng hậu nương nương, liền là năm đó tại thiên lĩnh vực, cùng hắn có một ít liên quan Mộng Dừa Kha. Hơn nữa, nữ nhân này đối với hắn thăm muốn giữ lấy đã vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế, Khương Dự đã có chút ít nhanh đã quên Mộng Dừa Kha rồi. Từ ly khai thiên lĩnh vực sau đó, liền đi hướng về phía mặt đối lập, nhất định là người qua đường, thậm chí địch nhân. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng Khương Dự biết mình nhất định phải đổi một cái mạch suy nghĩ rồi. Vị hoàng hậu này nương nương một mực ở đằng sau giở trò. Mỗi tiếng nói cử động tả hữu lấy hoàng đế lão nhân tư tưởng. Vậy hắn làm cái gì đến cuối cùng đều bị ngăn cản đoạn. Như vậy, nên làm như thế nào đây? Cái này hoàng hậu nương nương dùng sắc đẹp kiềm chế hoàng đế bệ hạ. Cái kia chính mình nên như thế nào mới có thể lại để cho hoàng đế bệ hạ không hề nghe câu hỏi đấy của nàng. Bằng không, đem những cái kia quan viên chứng cứ phạm tội toàn bộ đều ném ra ngoài đi, khiến cho triều đình đại loạn, lại để cho hoàng đế lão nhân ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoàng đế tuổi thọ không nhiều, quan tâm nhất nhất định là thánh lầu. Tại ốc còn không mang nổi mình ốc dưới tình huống, tự nhiên sẽ không nghe nữa quá nhiều hoàng hậu nương nương đấy. Hết thảy đều dùng mau chóng tìm được trời chọn chi nhân làm chủ. Nhưng mà, nói như vậy, thế cục thì càng rối loạn. Những cái kia lúc trước bị loại bỏ đi ra ngoài nửa hư, nhất là đã lưu lại trong cung đấy, sẽ cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào đến thánh lầu. Khương Dự có chút đau đầu, Tổng cảm giác không có một cái nào xong toàn biện pháp a. Cái này không biết là ai. Bắt đầu hoàng hậu nương nương thân phận. Thật là ăn gian. Thế nào không cho mình bắt đầu đến hoàng đế thân phận đây. Bất quá. Nói trở lại. Cái này Bạch Ngọc Thành cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tưởng tượng không giống tưởng tượng. Chân thật lại không giống chân thật. Tổng cảm giác cái này, nhiều người như vậy, ngoại trừ vào nửa hư bên ngoài, đều không giống như là người sống a. Khương Dự nhíu mày suy tư nói. Hơn nữa, Khương Dự còn phát hiện rồi một chuyện khác. Đã đến hoàng cung lâu như vậy, vào nửa hư bên trong, tổng cảm giác thiếu đi một nhóm người. Nếu quả thật thiếu đi, cái này một nhóm người đã làm gì, chẳng lẽ đã trước một bước tiến nhập thánh lầu. Nhưng mà, liền hoàng đế bên kia đến xem, thánh lầu phòng thủ nghiêm mật, còn cần phương pháp đặc thù mới có thể mở ra. Phương pháp kia đầu nắm giữ ở hoàng đế trong tay, dù sao sẽ không hoàng hậu nương nương từ hoàng đế chỗ đó đã nhận được phương pháp. Sau đó, lại thả những người còn lại vào đi thôi. Vị hoàng đế này có ngu như vậy? Khương Dự cảm giác thật là có khả năng này. Dù sao, làm việc con trai thời điểm cửa mở rộng ra lấy, còn bị chính mình chạm vào đi trộm đi ra trọng yếu như vậy chứng cứ phạm tội tư liệu. Thậm chí còn, liền Long Phượng trỗi lên kinh vật như vậy đều như vậy tùy ý đặt ở trong tủ chén. Ai? Nắm giữ lấy tối đa bí mật hoàng đế. Kết quả là cái này sau một tên. Không biết nên may mắn hay vẫn là đau đầu. Trong hoàng cung, thất công chúa cung điện. Ai cũng biết, thất công chúa nóng nảy không tốt. Bình thường liền thái giám cung nữ cũng không dám tiến cung điện thờ. Chẳng qua là đem cơm ăn đem thả tại cửa ra vào. Nhưng mà, 3 năm qua, thất công chúa chưa từng có nếm qua cung nữ đưa tới cơm canh. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng nàng tại tuyệt thực, thập phần lo lắng. Nhưng mà, sau một khoảng thời gian, bọn hắn phát hiện thất công chúa sinh khí dồi dào. Nghĩ đến là từ địa phương khác lấy đồ ăn, liền không có để ý. Nhưng mà, thất công chúa trong hoàng cung từ trước đến nay độc lập độc hành. Không có một cái nào bằng hữu, lại ở đâu vẫn ăn đây. Trong cung điện, nàng trước sau như một khoanh chân, trong óc suy nghĩ ngàn vạn, nàng như trước không cảm giác được tu vi của mình, giống như một người bình thường. Nhưng mà, 3 năm không ăn uống, rồi lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tại bên ngoài đại bộ phận nửa hư đều tìm kiếm nghĩ cách đất muốn đi vào đến thánh trong lầu thời. Điểm, nắng rồi lại đối với thánh lầu một điểm không thèm để ý. Bằng không thì, coi hắn thất công chúa thân phận, quyết tâm muốn vào thánh lầu. Cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng sẽ cho cơ hội. Thất công chúa chính là Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo, Bạch Ngọc Thành. Bắc Cảnh chi chủ cười lạnh một tiếng. Thật sự có nhiều như vậy chuyện xưa. Mình nếu là người bình thường, vì sao 3 năm không ăn uống cũng không chết? Nếu không phải người bình thường, một thân tu vị làm sao đây? Tại hết thảy trong mâu thuẫn, che giấu mới là Bạch Ngọc Thành chân tướng. Hoàng hậu nương nương lại để cho các cung nữ tìm bức họa, lần lượt từng cái một nhìn lại. Không phải, không phải, không thể nào là nữ nhân kia. Không có khả năng đều như vậy bình thường. Hoàng hậu nương nương hàm răng cắn màu son bờ môi, thần sắc bên trong hiện lên ra sắc mặt giận dữ. Làm sao có thể không có? Thánh lâu thế nhưng là cất giấu hết thảy chân tướng. Nữ nhân kia không có khả năng không cảm thấy hứng thú. Không có khả năng không tới tham gia thiên chọn chi nhân tuyển chọn đó a. Khương Dự suy nghĩ, đem tình huống nhiễu loạn rồi không được. Như vậy, thế cục cũng không khá hơn chút nào. Thật muốn đi đem cái kia hoàng đế lão nhân cho bắt cóc. Hỏi cái gì, đáp cái gì, nhưng mà, Khương Dự cũng là muốn. Hoàng đế này, lão nhân lại bình thường. Đó cũng là hoàng đế. Có vô số thị vệ thủ hạ. Mình bây giờ chính là cái người bình thường. Khương Dự trở lại phòng của mình. Tiến vào đến nửa hư trong không gian. Nhìn qua cái kia luồn lên nhảy xuống lam sắc quang điểm mà đi năng lực đặc thù không bị ảnh hưởng. Xuất hiện ở trước mặt mình còn nói qua. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu hãy theo chính mình. Nhưng mà, cái này nửa hư không gian. Không có hư cảnh tu vi là tuyệt đối không cách nào tiến vào đấy. Cái này Bạch Ngọc Thành, quả nhiên là cổ quái a. Khương Dự nhíu nhíu mày, lại bắt đầu hàng ngày bắt được năng lực đặc thù, làm vì một người bình thường. Tại đây Bạch Ngọc Thành bên trong, hạn chế hay vẫn là quá lớn. Nếu như có thể một lần nữa nắm giữ cái này năng lực đặc thù, cũng một lần nữa đã có quyền chủ động, coi như là Bạch Ngọc Thành có nhiều hơn nữa cổ quái. Khương Dự cũng có biện pháp đi giải quyết. Đợi một chút, Khương Dự mãnh liệt nhớ tới chính mình cho tới nay xem nhẹ vấn đề. Mình là không phải đem địch nhân ưu tiên cấp cho lầm. Cho tới nay, Khương Dự muốn đều là thế nào đem còn lại nửa hư lách vào xuống dưới. Tốt một mình tiến vào thánh lầu cầm cái kia lớn bóng đèn. Nhưng mà, Bạch Ngọc Thành liền trí nhớ của bọn hắn cũng có thể che đậy. Liền tu vi cũng có thể khiến cho tạm thời biến mất. Tùy tiện đứng một cái lớn bóng đèn tại đó, cũng không phải là không được a. Chính mình đến tột cùng là tại sao lại cho rằng thánh trên lầu chính là cái kia lớn bóng đèn chính. Là mấu chốt hay sao? Hết chương.